Tà tinh tấn, Michawayama. Tà tinh tấn có nghĩa là sự cố gắng và kiên trì làm điều ác. Một số người có ý chí rất mãnh liệt khi làm điều ác, khi đương đầu với những khó khăn trong việc sát sanh, trộm cắp, họ cố gắng hết sức để thành công. Cố gắng ấy của họ là một ví dụ rõ ràng về tà tinh tấn. Chẳng hạn, trong việc giết những con muỗi hay con rệp, phải có sự nỗ lực để giết hay đập chết những con côn trùng ấy. Nói dối và nói lời thô ác cũng vậy, dễ dàng liên quan đến tà tinh tấn. Tà tinh tấn hiển nhiên phải có mặt trong việc chế tạo các loại vũ khí giết người. Và đối với các nhà viết tiểu thuyết hiện đại, các nhà làm phim cũng vậy. Tà tinh tấn tạo ra những pháp bất thiện chưa sanh và khuyến khích những pháp bất thiện đã sanh. Hơn nữa, tìm cầu các dục lạc là tà tinh tấn, và điều này là hiển nhiên trong trường hợp phải chen chân mua vé tại những rạp chiếu phim hay rạp hát. Tóm lại, cố gắng để làm một điều bất thiện nào đó là tà tinh tấn. Chánh tinh tấn Samawayama. Chánh tinh tấn là đối nghịch của tà tinh tấn. Nó là sự cố gắng tích cực trong việc bố thí, trì giới và tu thiền. Có bốn loại chánh tinh tấn, đó là 1. Tinh tấn chế ngự những khuynh hướng bất thiện đã khởi lên. Chẳng hạn nếu bạn đã từng giết những con muỗi, thì việc tránh giết chúng trong tương lai hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nếu trước đây bạn đã nói dối, bạn sẽ cố gắng tránh nói dối trong tương lai. 2. Tinh tấn tránh những khuynh hướng bất thiện chưa phát sanh. Nếu bạn thấy những người khác sát sanh, trộm cắp hay nói dối, bạn nên tìm cách tránh những hành động bất thiện ấy, cũng giống như bạn tìm cách tránh mắc phải một chứng bệnh mà bạn thấy đang hành hạ người khác vậy. 3. Cố gắng làm những điều thiện mà bạn vẫn chưa làm cũng là chánh tinh tấn. Bạn nên bố thí và giữ giới nếu bạn chưa làm những điều này. Bạn nên tôn kính Đức Phật với chính ân đức như một chúng sanh cao quý nhất và nguyện có đức tin với Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài và đọc 3 lần phép thọ tam quy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tương tự, đối với Pháp, Thamma và Tăng, Sangha, bạn cũng nên nguyện như vậy. Chúng ta nên giữ ngũ giới hoặc bát giới, và nếu có thể được, nên trở thành một vị sư sa di hay tỳ kheo và sống theo giới luật đã được Đức Phật ban hành cho các vị. Việc trở thành một vị tỳ kheo suốt đời không dễ tí nào, nhưng một số người vẫn có thể gia nhập tăng đoàn một cách tạm thời, tu gieo duyên. Khi tu gieo duyên như vậy, các bạn có thể có những thiện sự khác để làm, như cung kính các vị đáng kính, phục vụ các vị đáng kính và nghe Pháp. Chúng ta cũng nên hành thiền trên các đề mục khác như niệm ân Đức Phật, niệm tâm từ, quán bất tịnh, niệm hơi thở, vô, ra, để có được định và phát triển tâm. Sau đó chúng ta nên hành thiền minh sát. Cho dù chúng ta đã từng hành minh sát, chúng ta cũng phải tiếp tục thực hành nếu chúng ta chưa phát triển được các minh sát trí đặc biệt. Đặc biệt, ở đây có nghĩa là chúng ta phải làm sao để có được tuệ sanh diệt, hành xả tuệ. Những thiện pháp trên thánh đạo là những thiện pháp chưa từng xuất hiện đối với kẻ phàm phu. Chúng ta nên tìm cách trao dồi những thiện pháp này trên thánh đạo, và sự cố gắng của chúng ta để trao dồi hay phát triển những thiện pháp mới này là chánh tinh tấn. 4. Cũng là chánh tinh tấn khi chúng ta cố gắng để củng cố và hoàn thiện các thiện pháp đã có mặt. Điều này không cần phải nói thêm chi tiết. Vì thế người hành thiền đang thực hành minh sát ở đây trong từng sát na chánh niệm, cố gắng để chế ngự những bất thiện pháp đã sanh, cố gắng để tránh những bất thiện pháp chưa sanh, cố gắng để trao dồi những thiện pháp chưa sanh, nghĩa là cố gắng để đạt đến các minh sát trí cao hơn và thánh đạo, thánh quả, và cố gắng để củng cố và hoàn thiện những thiện pháp thuộc thiền minh sát đã sanh. Bốn chánh tinh tấn này cũng được gọi là tứ chánh cần, Sammapatthana. Tà niệm, Mitcha Sati. Tà niệm là sự nhớ tưởng đến những chuyện thế gian và các bất thiện pháp trong quá khứ. Một số thì nhớ đến những chuyện bất thiện họ đã làm khi còn trẻ, nhớ những bạn bè và đồng nghiệp của họ, những nơi họ đã đi tham quan, những ngày hạnh phúc họ đã trải qua, vân vân. Có lẽ họ giống như những con bò nhai lại những cục sữa đông vào ban đêm. Nhớ những chuyện như vậy là tà tư duy. Tuy nhiên sẽ không phải là tà tư duy nếu một người nhận ra những lỗi lầm của mình trong quá khứ, hối lỗi và quyết định không lặp lại nó trong tương lai. Sự hối lỗi như vậy không phải là tà niệm. Một số vị sư hay nghĩ đến cha mẹ, thân quyến, quê hương và bạn bè của họ lúc còn ấu thơ. Họ nhớ lại những ngày tháng còn là người tại gia cư sĩ của họ, những điều họ cần phải làm và vân vân. Tất cả những sự hồi nhớ về quá khứ này là tà niệm. Người tại gia không cần phải loại bỏ những suy nghĩ về con cái của họ, vì những sự nhớ tưởng như vậy là điều tự nhiên. Nhưng trong lúc hành thiền, hành giả phải quan sát những ý nghĩ ấy và loại bỏ chúng. Trong một khóa thiền, có khi hành giả đang ngồi quan sát sự phồng lên và xẹp xuống của bụng, hay quan sát những chuyển động khác của thân như ngồi, chạm, vân vân, thì nhớ đến những gì mình đã làm trước đây, nhớ đến những lời nói và việc làm của mình khi còn trẻ, nhớ đến bạn bè. Đây là tà niệm, cần phải được quan sát và loại bỏ. Một số những người lớn tuổi thường hay nghĩ về con cháu của mình. Có khi đang quan sát những ý nghĩ khởi lên trong tâm, họ thấy hình ảnh những đứa cháu gái ở gần bên mình và tưởng tượng rằng mình nghe thấy tiếng chúng gọi. Tất cả những hình ảnh này phải được quan sát và loại bỏ. Có số không thể chế ngự được những ý nghĩ bất thiện này, đành phải trở về nhà. Nỗ lực tinh thần của người hành thiền luôn luôn bị cản trở bởi những tà niệm như vậy. Trong phân tích cùng tột, tà niệm không phải là một yếu tố tâm, tâm sở rõ ràng và riêng biệt. Nói đúng hơn, nó là một nhóm những tâm sở bất thiện dưới hình thức của những ký ức về những điều trần tục và bất thiện trong quá khứ. Chánh niệm, Sammasati. Đối lại với tà niệm là chánh niệm hay sự hồi nhớ lại những thiện pháp đã làm như bố thí, trì giới và tu thiền. Người ta thường nhớ đến việc mình đã làm những điều thiện như vậy, vào những lúc như vậy, trong những ngày qua như thế nào. Những điều thiện nổi bật như dân y Kathina, giữ bát quan trai giới. Sự hồi nhớ về những thiện pháp này là chánh niệm. Nó là niệm tâm sở, đi kèm với những tâm thiện. Niệm này có mặt trong mọi sự sanh khởi của tâm thiện như bố thí, trì giới, cung kính trước tượng Phật, phục vụ các bậc niên cao, trưởng thượng, giữ giới, hành thiền. Không có tâm thiện nào sanh ra mà không có chánh niệm. Tuy nhiên niệm có thể không rõ ràng trong những tâm thiện bình thường, và rất rõ trong khi hành thiền định Phawana, và đặc biệt là thiền minh sát. Vì vậy trong kinh tạng, chánh niệm được nhắc tới nhiều lần, nhất là ở bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Chính chánh niệm làm việc chú ý đến các hành vi hay oai nghi của thân, các cảm thọ lạc và khổ, các trạng thái tâm và các đối tượng của tâm hay pháp. Người thực hành thiền minh sát là đang trao dồi chánh niệm ở mức minh sát. Họ quan sát các hiện tượng tâm, vật lý, sanh khởi từ sáu căn. Thường thường họ tập trung sự chú ý của họ vào sự phồng và xẹp của bụng, vào sự ngồi hoặc co, duỗi chân tay, sự đi, đứng. Đây là sự trao dồi chánh niệm trên thân. Đôi khi, người hành thiền quan sát các cảm thọ, đau, vui, buồn. Đây là sự trao dồi chánh niệm trên các cảm thọ. Thỉnh thoảng sự chú ý được tập trung trên suy nghĩ, ý định. Đây là sự trao dồi chánh niệm trên tâm. Rồi có khi người hành thiền quan sát sự thấy, nghe, ước muốn, cơn giận, uể oải, phóng tâm. Đây là sự phát triển chánh niệm trên các pháp. Mỗi sát na quan sát có nghĩa là sự trao dồi chánh niệm minh sát và rất là thú vị. Khi chánh niệm minh sát này phát triển và trở nên hoàn thiện, chánh niệm trên thánh đạo sẽ phát sanh giúp hành giả biết được niết bàn. Vì thế quý vị nên thực hành cho đến khi đạt đến giai đoạn chánh niệm cuối cùng này. Tà định Mitya Samadhi. Tà định là sự tập trung của tâm trên một việc làm sai lầm nào đó, mà một người có ý định phạm bằng thân hay lời nói. Nói khác hơn, nó là sự tập trung giúp người ta có khả năng làm điều ác thành công. Chẳng hạn, khi bạn có ý định nói dối, ý định của bạn sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu bạn gắn chặt tâm trên những lời mà bạn phải thốt ra một cách giả dối. Nếu tâm bạn mông lung, rất có thể bạn sẽ nói sự thật một cách vô ý thức. Người ta nói rằng ở tòa án, sự thật của một số vụ kiện được phơi bày ra ánh sáng khi một người nào đó muốn đưa ra những bằng chứng giả dối, đã bị các vị luật sư đánh lạc hướng bằng cách đưa ra những lời chất vấn có lựa chọn để làm cho họ phải bối rối. Điều này là do sự thiếu tập trung của người làm chứng. Vì thế, sự tập trung rất quan trọng khi bạn làm một điều xấu. Sức mạnh của tà tập trung hay tà định thực sự sẽ rất lớn khi người ta dự định một cuộc thảm sát, tổ chức một vụ ăn cướp lớn hay sản xuất những loại vũ khí giết người. Chánh định Samma Samadhi. Chánh định là sự tập trung hay định tâm trên những việc làm thiện như bố thí hoặc giữ giới. Bố thí đòi hỏi phải có sự tập trung đủ mạnh để thực hiện nó cho có hiệu quả. Cung kính hay phục vụ những người khác cũng vậy. Đối với những bài tập luyện tâm, sự tập trung là rất quan trọng. Chẳng hạn như khi bạn nghe pháp hay thuyết pháp, nếu không có sự tập trung, bạn sẽ không nhớ được gì cả. Trong việc thực hành niệm hơi thở vô ra, ở đây bạn phải gắn chặt tâm trên một đối tượng duy nhất, thì nó lại còn quan trọng hơn nữa. Sự tập trung liên hệ đến những tâm thiện như vậy là chánh định. Chánh định có ba loại, đó là sát na định, cận định và an chỉ định. Định dự phần khi những hình thức bình thường của tâm thiện sanh khởi, như khi bố thí, trì giới, được gọi là sát na định. Vì nó chỉ có tính cách nhất thời, sự tập trung bình thường này không đáng kể, và vì thế kinh điển không đề cập nhiều về nó. Nó chỉ được đề cập trong mối quan hệ với những nền tảng của định và thiền minh sát mà thôi. Vì thế có thể hiểu, nó là sự tập trung xuất hiện ở giai đoạn chuẩn bị của sự tu tập tâm, hay vào lúc ban đầu của sự luyện tập tâm. Khi sự tập trung có đủ sức mạnh để loại trừ các triền cái, thì được gọi là cận hành định, Upachara Samadhi. Sự tập trung mà người hành thiền có khi chứng thiền được gọi là an chỉ định, Apana Samadhi. Trong thiền minh sát, có sát na định khi người hành thiền tập trung trên bốn yếu tố, năm uẩn, danh và sắc. Tuy nhiên, sự tập trung lúc ban đầu không rõ ràng vì nó chưa được khéo phát triển. Khi nó đã phát triển tâm, sẽ gắn chặt hoàn toàn trên đối tượng quán. Trong suốt thời gian đó, người hành thiền thoát khỏi những triền cái như tham dục. Tâm trở thành một dòng trôi chảy không ngừng của những sát na tâm được tiêu biểu bằng sự quan sát. Đây là sát na định của thiền minh sát. Nó cũng được gọi là cận định vì thoát khỏi các triền cái giống như định này. Vì thế, trong chú giải Kinh Đại Niệm Xứ, niệm tứ oai nghi, tỉnh giác và tác ý các giới được mô tả như là cận định. Thanh tịnh đạo Visuddhimagga cũng đồng nhất đề một tác ý các giới của thiền minh sát với đề một phân tích tứ đại và mô tả cả hai đều đưa đến cận định. Vì thế đối với người hành thiền, từ lúc định được phát triển đủ để ngăn chặn các triền cái, tức định sanh khởi ở từng sát na chánh niệm là sát na định minh sát và được xem giống như cận định. Sở dĩ nó được gọi là cận định là vì về khả năng giải thoát người hành thiền khỏi các triền cái, nó giống với cận định. Người hành thiền lúc đó thanh tịnh tâm nhờ tâm chánh niệm minh sát trong sạch. Khi minh sát trí hoàn thiện, người hành thiền đạt đến thánh đạo và thánh quả, vốn đưa người ấy vào tiếp xúc với Niết Bàn. Sự tập trung ở sát na chứng đắc thánh đạo và thánh quả này là định siêu thế. Chánh định. Chánh định thiện có ba loại: sát na định, cận hành định và an chỉ định. Kinh Tạng Pali giải thích chánh định dưới dạng tứ thiền, và các bản kinh Pali chỉ đề cập đến các bậc thiền thuộc thiền sắc giới, các bậc thiền thuộc thiền vô sắc giới và thánh quả định như ba loại định chính. Chúng tôi cho rằng cận định và sát na định minh sát chỉ có tầm quan trọng thứ yếu, vì lẽ hai loại định này được kể trong định của sơ thiền. Vì không có sát na định và cận định thì định của bậc thiền hiệp thế và định của thiền siêu thế là bất khả. Hơn nữa, sát na định và cận định này còn giúp vượt qua tà định